Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, chương 1518, Đế Tinh Một Thành Lực Lượng. Đại nhân yên tâm, lần này, chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Năm người trong mắt, vô cùng kiên định, đây là hỗn độn bổ thiên đan, có thể chớp mắt khôi phục các ngươi khí huyết. Cầm đi đi. Hỗn độn thần vung tay lên, 6 bình ngọc xuất hiện ở trong hỗn độn. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, thấy này 6 bình ngọc, 6 người mắt trong mừng rỡ, lập tức vội vàng tiếp tới, còn không mau cút đi. Đúng đúng, 5 đạo người nhanh chóng lui ra, nhưng Vĩnh Hằng Đại Đế cũng chưa đi. Vĩnh Hằng Đại Đế, nếu không phải xem ở đại ca ngươi mức, lần này chính là ngươi tử tội. Nhớ kỹ, lần này Hồng Mông chi khí là ngươi cơ hội cuối cùng. Nhìn xem Vĩnh Hằng Đại Đế, hỗn độn thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Đúng đúng, Vĩnh Hằng Đại Đế vội vàng đáp ứng xuống, tự giải quyết cho tốt. Thanh âm lạnh lùng vang lên, hỗn độn thần thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong hỗn độn. Tại chỗ chỉ còn lại có Vĩnh Hằng Đại Đế một người. Đại ca, nhìn xem hỗn độn thần bóng lưng biến mất, Vĩnh Hằng Đại Đế hít sâu một hơi. Vạn vạn vạn năm trước, nhường Tần Vân ứng kiếp mà chết cũng không phải hỗn độn thần một người công lao, ở trong đó còn có một người. Cái này người chính là Vĩnh Hằng Đại Đế đại ca. Cái này người đồng dạng là hỗn độn thần cường giả, lần trước nhường Tần Vân ứng kiếp mà chết, người này mục đích chính là vì nhường Vĩnh Hằng Đại Đế đoạt lấy thiên địa khí vận, trở thành này cửu thiên giới chủ nhân. Nhưng ai biết, Tần Vân vậy mà không chết, phản mà trở về, mà lại hiện tại Tần Vân trở nên càng thêm đáng sợ. Đại ca, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Này chín cửu thiên giới chủ nhân, chỉ có thể là ta. Ta không chỉ muốn trở thành cửu thiên giới đế chủ, hơn nữa còn muốn trở thành hỗn độn thần. Vĩnh Hằng Đại Đế trong mắt trong nháy mắt cuồng nhiệt vô cùng. Sau một khắc, người này thân ảnh nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, yêu vực bên trong, đế chủ, hỗn nguyên đại đế đám người vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem hư không. Hư không bên trong, khí tức đã sớm tán đi. Đại chiến cũng kết thúc, nhưng đại chiến kết quả lại cũng không hiểu biết, mà lại Tần Vân khí tức bọn hắn cũng không có cảm ứng được. Đế chủ khẳng định sẽ thắng. Một vị yêu tộc đại đế mặt mũi tràn đầy kiên định nói, nhưng ta vừa rồi nhận được tin tức, trong hỗn độn đại chiến, 5 đạo người mở ra lục đạo lực lượng, mà lại hỗn độn thần đại nhân còn tự thân buông xuống. Nhưng vào lúc này, một vị hỗn loạn đế thành đại đế thanh âm trầm thấp nói, lục đạo lực lượng, hỗn độn thần, một đám người vẻ mặt đột nhiên đại biến. Lục đạo lực lượng, đây chính là vượt qua đại đế lực lượng, mà hỗn độn thần càng là toàn bộ trong hỗn độn vô địch tồn tại. Phân phó vì đế chủ tu kiến thần miếu, học viện cũng nhanh chóng khuếch trương đến toàn bộ cửu thiên giới. Ta tin tưởng đế chủ khẳng định sẽ trở về. Hỗn nguyên đại đế hít sâu một hơi, thanh âm băng lãnh nói, đúng đúng. Còn lại đại đế vội vàng thối lui, yêu vực lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhưng yêu tộc cùng hỗn loạn đế vực đệ tử nhưng không có dừng lại, vô số thần miếu tu kiến lên. Này chút trong thần miếu cung phụng chính là Tần Vân. Trừ cái đó ra, yêu vực liên thủ với hỗn loạn đế vực bắt đầu thu phục Vĩnh Hằng Đế Phủ địa bàn. Vĩnh Hằng Đế Phủ mặc dù đáng sợ, nhưng bởi vì bị Tần Vân giết vô số đại đế cùng đế tổ cường giả, chỉ còn lại thực lực cũng không mạnh, mà lại Vĩnh Hằng Đại Đế cũng mất tích. Này vô số địa bàn bị yêu tộc cùng hỗn loạn đế vực lấy xuống, toàn bộ cửu thiên giới bắt đầu biến, nhưng Tần Vân hạ lạc lại không người nào biết. Trăm năm thời gian chớp mắt mà qua, ta liền biết đế chủ không chết. Ha ha ha, yêu đế thành bên trong, Hỗn Nguyên đại đế cười lớn không thôi. Trên đại điện, mặt khác đại đế cường giả cũng đầy mặt hưng phấn. Hao tốn trăm năm thời gian, bọn hắn cuối cùng nghe được tin tức. Tần Vân thắng, trận chiến kia, năm đạo người bại, Tần Vân thắng, nhưng Tần Vân hạ lạc lại không người nào biết. Mặc dù không biết Tần Vân hạ lạc, nhưng chỉ cần biết rằng Tần Vân còn sống, này đã đủ để phân phó diệt Vĩnh Hằng đế phủ đám chó con, chờ đế chủ trở về. Đế chủ chính là chúng ta cửu thiên giới đệ nhất đại đế, Hỗn Nguyên đại đế mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Không sai, diệt Vĩnh Hằng đế phủ, diệt Vĩnh Hằng đế phủ, ngoặc kép chấm chấm. Một đám đại đế trong mắt phấn chấn không thôi. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng đế thành bên trong, ta đế phủ, một bóng người đứng ở trong hư không. Cái này người chính là Vĩnh Hằng đại đế. Nhìn xem hóa thành phế tích Vĩnh Hằng đế phủ, Vĩnh Hằng đại đế trong mắt hàn khí đáng sợ vô cùng. Này Vĩnh Hằng đế phủ là hắn cố gắng vạn vạn vạn năm mới trưởng thành đến như thế trình độ. Nhưng ai biết, một buổi sáng ở giữa, hóa thành cần có, đế thành bên trong, những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Các người yên tâm, lần này Tu La đế khẳng định sẽ chết. Tử vong thâm uyên hồng mông chi khí là của ta, hắn là của ta, chờ ta đoạt lấy hồng mông chi khí, ta chính là hỗn độn thần. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn chết. Vĩnh Hằng đại đế trong mắt sát ý cuồn cuộn. Sau một khắc, này người thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trong hỗn độn, một mảnh hỗn độn chi khí bên trong, ong ong, cái kia quay cuồng hỗn độn chi khí điên cuồng hướng trung ương tụ tập mà đi. Chỉ thấy trong lúc này, một bóng người ngồi xếp bằng. Cái này người hai mắt nhắm chặt, từng đảo hỗn độn chi khí bị cái này người thôn phệ. Không biết đi qua bao lâu, cái này người cuối cùng mở ra hai con ngươi. 500 năm, Tần Vân, hai con ngươi đột nhiên mở ra. Sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi bên trong, 10 đầu tổ long gào thét mà ra. Tần Vân trên người khí tức cũng đạt tới đế tổ tầng 20. 500 năm, từ lần trước chạy trốn, Tần Vân tu luyện 500 năm, Tần Vân thể phách cũng cuối cùng khôi phục. Trừ cái đó ra, Tần Vân tu vi cũng tăng trưởng không ít. Năm đạo người, Vĩnh Hằng đại đế, Tần Vân trong mắt vô cùng băng lãnh. Nếu không phải kiêng kỵ hỗn độn thần, lần trước hắn Tần Vân tất nhiên sẽ giết năm đạo người cùng Vĩnh Hằng đại đế. Bất quá coi như thế, lần sau gặp nhau, cái kia cũng là tử kỳ của bọn hắn. Hiện tại Tần Vân đã không sợ bất kỳ nửa bước hỗn độn thần cường giả. Trừ phi là hỗn độn thần ra tay, mới có thể gây tổn thương cho đến Tần Vân. Đúng rồi, ta đế tinh tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân tâm thần về tới thức hải bên trong. Thức hải bên trong, Đông Hoàng chuông vây quanh mệnh hồn xoay quanh. Tần Vân mệnh hồn đã đạt đến 45 vạn trượng. Mệnh hồn bên ngoài thì là 4 thanh kiếm thần xoay quanh. Mệnh hồn phía dưới, Bất Diệt Đăng tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt. Mà tại mệnh hồn phía trên, một viên ngôi sao màu tím hào quang rực rỡ vô cùng. Này miếng sao trời bên trên, vô số thần văn lập lòe. Một cỗ mênh mông tín ngưỡng lực càng là hướng Tần Vân mệnh hồn tháp điên cuồng mãnh liệt tới. Chiến linh tiền bối, ta hiện tại xem như nắm trong tay này đế tinh mấy thành. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân nhắm hướng Đông Hoàng chuông trầm giọng nói. Một thành, theo Tần Vân lời này, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đông hoàng chuông bên trên, một bóng người xuất hiện. Này xuất hiện thân ảnh, chính là Đông hoàng chiến linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.